Chương 701, một cái vướng víu hai. Dung Phiêu tỉ mỉ đánh giá nữ nhi mặt mày, thấy nàng mặt bên trên không có lo lắng cùng cầu xin, ngược lại an bình lạnh nhạt, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói ngươi không đến mức như vậy xuẩn. Sở Vân Lê không có nhận lời này, bưng canh từ từ uống. Thấy nữ nhi trầm mặc, Dung Phiêu chỉ cho là nàng còn tại giận dỗi. Nguyệt Hà, ngày mai Thanh Tú lâu quản sự sẽ đưa Xuân Y Lệ nguyên liệu tới, đến lúc đó ta giúp ngươi chọn thất hảo, ngươi muốn thêu hoa gì đều tốt. Sở Vân Lê mặt mày không động, nương nhìn làm chính là. Dung Phiêu thích nghe nhất lời này, thương tiếc sờ sờ nàng phát, quả nhiên là nương chi kỷ tiểu áo đông. Đã ăn xong ngủ một lát, những ngày này ngươi đều ngủ không ngon. Nói xong, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tiểu Liên khi nghe đến nàng nói không lấy chồng thời điểm liền một mặt chấn kinh, chỉ là tại Dung Phiêu trước mặt nàng không dám lộ ra. Lúc này người vừa đi, Tiểu Liên bước nhỏ chạy tới đóng cửa lại, kinh ngạc hỏi, cô nương, ngài không lấy chồng, Hồ thiếu gia làm sao bây giờ về sau tại ta trước mặt ít để hắn. Sở Vân Lê cầm lấy khăn lau miệng, đừng quên ngươi là ai nha, đầu lời này rất nặng, Tiểu Liên lập tức liễm tâm tư, phải. Sở Vân Lê nằm lên giường, một cỗ bối rối đánh tới. Nàng ngủ say sưa tới. Tỉnh lại lần nữa, đã là buổi sáng. Tiểu Liên rón rén vào cửa, nhìn thấy giường bên trên Sở Vân Lê đã mở mắt, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cô nương, ngươi lại muốn bất tỉnh, thỉnh an liền nên trễ. Thương hộ không nặng quy củ, viên gia lại khác, đi lên số đã giàu mấy lời, nội tình thâm hậu, quy củ xâm nghiêm, dù là Liễu Nguyệt Hà chỉ là cái vương hữu, cũng vẫn là mỗi ngày đều muốn đi Vinh Hòa huyện cấp lao thái thái thỉnh an. Nói là lao thái thái, viên tổ mẫu năm nay cũng mới lục tuần không đến, qua hết năm tháng riêng bên trong mới là nàng 60 đại thọ. Lúc này trên trời còn sớm, lại là vào đông, đứng ở bên ngoài toàn thân rét lạnh, Sở Vân Lê cuốn chặt lấy áo choàng, dưới chân tăng nhanh chút, đến Vinh Hòa huyện lúc, bên trong đã có tiểu cô nương nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến, ngẫu nhiên xen lẫn lao thái thái vui vẻ tiếng cười. Viên Lý Tông là trưởng tử, năm kia viên phụ chết bệnh, hắn liền tiếp nhận nhà bên trong sinh ý lao thái thái sinh ra tới một trai một gái, nhưng viên Lý Tông lại có hai cái đệ đệ hai cái muội muội, đều là con thứ. Liễu Nguyệt Hà hai cái tiện nghi cô cô sớm đã xuất giá, nhà bên trong còn có hai cái tiện nghi thúc thúc cùng bọn họ gia quyến, cho nên, viên gia người thật nhiều. Mà lao thái thái làm viên gia chủ mẫu mấy chục năm, hiện nay trưởng gia quyền còn niết tại trong tay nàng, từ trước đến nay nói một không hai. Nhà bên trong tiểu bối đều sẽ không tự giác đến đây lấy lòng lao thái thái, mỗi ngày thỉnh an, đều là Vinh Hòa huyện náo nhiệt nhất thời điểm. Sở Vân Lê dạo chơi bước vào, phòng bên trong bầu không khí trì trệ, lao thái thái nhìn lướt qua liền thu tầm mắt lại. Sở Vân Lê phối hợp phúc thân thỉnh an, cho tổ mẫu thỉnh an. Lao thái thái ừ một tiếng xem như ứng. Ngược lại là nàng bên cạnh từ đầu đến chân đều tinh xảo vô cùng tuổi trẻ cô nương cười ha hả nói, Nguyệt Hà muội muội. Nghe nói hai ngày trước ngươi bệnh, cho nên mới không đến thỉnh an, ngày hôm nay ngươi thế nhưng là tốt đẹp rồi, nếu là không có tốt, vẫn là tránh xa một chút, miễn cho quá bệnh khí cho cô tổ mẫu Liêu Nguyệt Hà tuyệt thực quỷ cầu, đối ngoại Dung Phiêu một chữ chưa để lọt, chỉ nói nữ nhi bệnh. Dù sao này nói đến cũng không phải cái gì hào quang chuyện, đã được rồi, đa tạ biểu tỷ mong nhớ. Là dọn, này vị vừa nhìn liền nhất đến lao thái thái yêu thích, không phải viên gia nữ, mà là lao thái thái nhà mẹ đẻ cháu gái cố thị nữ nhi Trương Tuệ Như. Cố thị mang theo nữ nhi tại viên gia đã ở 2 năm, cũng không có muốn đi tư thế. Viên Lý Tông dưới gối cũng không gái, lao thái thái không có ruột thị tôn nữ, ngược lại là đem Trương Tuệ Như nâng ở đáy lòng nhọn, liền trên người nàng kia thân quần áo đồ trang sức, liền so này phòng bên trong còn lại hai cái cô nương quý giá nhiều lắm. Đương nhiên, viên gia hào phú, hai cái cô nương cùng Liễu Nguyệt Hà cũng không có bị bạc đãi, ăn mặc chi phí không gì không giỏi, thật so đo, bất quá là nhan sắc cùng kiểu dáng loại hình lấy không được trong lòng ngưỡng mộ. Tuệ Như, đừng nói nhảm. Cố thị quá khẽ, Nguyệt Hà hảo hảo, thoạt nhìn chỗ nào như là sinh bệnh dáng vẻ. Trương Tuệ Như che miệng một mặt kinh ngạc, như vậy nói, Nguyệt Hà muội muội là đẩy nói sinh bệnh không muốn tới thỉnh an Sở Vân Lê đi đến ngồi xuống một bên, biểu tỷ nói thế nào đều tốt. Chính mình cao hứng là được. Không mềm không cứng đỉnh trở về. Trương Tuệ Như cảm thấy không đúng, lông mày có chút nhăn lại, Nguyệt Hà muội muội đây là thế nào, trước kia đều hóa trang tử, tùy tiện nàng xoa bóp bóp yến, một chút tính tình đều không có. Ta đoán, là bị ngươi cô tổ mẫu nói cấp cho nàng làm mai sự tình dọa đi. Cố thị nói tiếp, mặt mày đều là ý cười, nhìn về phía Sở Vân Lê, Nguyệt Hà, nếu là ngươi có người trong lòng thì nói nhanh lên ra tới, ngươi tổ mẫu khoan dung, sẽ làm cho ngươi vừa lòng như ý nếu là ngươi không nói, đến lúc đó định ra hôn sự, lại làm ra lúc trước ngươi nương cái loại na y ô lòng coi như không tốt. Lão thái thái đối với nhi tử rất hài lòng, duy chỉ có này hôn sự thượng ngỗ nghịch nàng, thậm chí vì dung thị mẫu nữ không chỉ ngỗ nghịch một hai lần. Vốn dĩ nàng đối với Liêu Nguyệt Hà có cũng được mà không có cũng không sao, Viên gia cũng không kém điểm này, nhưng chỉ cần nghĩ đến Dung Thị, khó tránh khỏi liền dâng lên mấy phần chán ghét. Căn cứ mắt không thấy tâm không phiền ý nghĩ, Lao Thái Thái ử một tiếng, đồng ý nói, nếu là có người trong lòng, chúng ta tìm người đi nói cùng. Sở Vân Lê đứng lên khẽ chào, không có. Nàng có chú ý tới, chính mình thoại âm rơi xuống. Vư A Thượng hai cái tiện nghi thẩm nương cùng tiện nghi muội muội sắc mặt bình thường, liền Cố Thị hơi kinh ngạc, liền Trương Tuệ như cu nở dê dương mắt nhìn lại. Xem ra, Liễu Nguyệt Hà âm thầm cùng Hồ Ý Bân lui tới sự tình, các nàng là biết một chút, thậm chí biết Liễu Nguyệt Hà sẽ vì cầu mong gì khác Lao Thái Thái. Cho nên, nàng nói không có lúc, hai người này mới có thể cảm thấy kỳ quái. Đời trước Liễu Nguyệt Hà xác thực toại nguyện gả vào Hồ gia, cũng không tất cả đều là nàng công lao, mà là Hồ Ý Bân cu nở dê phí hết lớn khí lực nghĩ muốn cầu hôn nàng, huyên náo xôn xao. Cố thị không tin, thật không có Sở Vân Lê dương mắt, ta mỗi ngày đại môn không ra nhị môn không bước, có thế nhận biết ai cố thị, nàng miễn cưỡng cười cười, là như thế này, cố gia bên kia trẻ tuổi nhi lang nhiều, nếu là ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi đáp cầu dắt mối nha Sở Vân Lê trong mắt, hôn nhân đại sự cha mẹ làm chủ. Biểu cô mẫu hỏi ta làm cái gì ngươi đây là thái độ gì Lao Thái Thái bất mãn, ngươi biểu cô mẫu hảo ý hỏi ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi cùng Viên gia nhất liên quan. Hệ, ngươi chỗ nào có thế nhìn thấy người cố gia đúng? Sở Vân Lê lần nữa khẽ chào thần, Viên gia đối với ta có ân, ta không phải kia không biết tốt xấu người, trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Tổ mẫu cứ việc yên tâm. Nhìn trước mặt của mi du mắt cô nương. Lão Thái Thái chỉ cảm thấy trong lòng lấp, phất phất tay nói, không phải bệnh nhà, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Ra Vinh Hòa huyện, Tiểu Liên nhịn không được, cô nương, vừa rồi cơ hội tốt như vậy ngươi tại sao không nói đâu nói cái gì Sở Vân Lê liếc nàng một cái, không có nghe tổ mẫu nói sao ta phối người nhà họ Hồ đều quá sức, càng thêm không xứng với nàng ruột thịt cháu. Dù là Hồ Thị mang theo Hồ Ý Bân trở về nhà mẹ đẻ, hắn cũng vẫn là Viên gia đích trưởng tôn. Tiểu Liên cuống đến phát khóc, vậy ngài làm sao bây giờ nhà Sở Vân Lê liếc nàng một cái, trách mắng, đừng khóc, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Tiểu Liên là từ nhỏ bố y tiếp nàng lớn lên nha hoàn, theo Liễu gia mang đến. Bản thân chỉ là nông thôn bị cha mẹ bán đi tới nha đầu, kiến thức không đủ. Nếu là đổi viên lão thái quá, làm vậy nước quét nhà nha đầu đều không nhất định chọn bên trên. Liễu Nguyệt Hà đến Viên gia, ngoại trừ mâu thân bên ngoài ai cũng không biết. Húng chi, Dung Phiêu mỗi ngày thấy nàng không đủ thời gian một canh giờ, bên người nàng đành phải Tiểu Liên, coi như Lão Thái Thái đưa ra cấp cho nàng nha đầu, đều bị nàng cự tuyệt. Nói trắng ra là, Lão Thái Thái cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới nàng, thấy nàng không muốn, liền lười nhác phí tâm tư khuyên. Ta không khóc. Tiểu Liên bận bịu lau mặt một cái, cô nương, ngài quá khổ. Nói xong, nước mắt lại rớt xuống. Chỉ là mệnh không tốt lắm mà thôi, so với Tiểu Liên bị thân sinh phụ mẫu bán đi, Liễu Nguyệt Hà mạng này kỳ thật cu nở dê không nhiều khổ. Trở về phòng, Sở Vân Lê dùng qua đồ ăn sáng trở về ngủ bù, ngủ một giấc tỉnh, Tiểu Liên đưa cơm trưa đi và ho, nháy mắt ra hiệu đưa qua một phong thư. Nhìn thấy kia tin, Sở Vân Lê đưa tay cầm khởi một cái xé mở, đẹp mắt chữ viết bên trong tràn đầy đều là tình ý, tin cuối cùng còn nói, ta cũng sẽ cố gắng tranh thủ. Nếu là mẫu thân không đáp ứng, ta liền quỳ đến nàng đáp ứng mới thôi, nàng thương ta, nhất định sẽ thỏa hiệp. Nguyệt Hà, chờ ta Tiểu Liên trợn mắt há hốc mồm, lúc trước cô nương cờ ơ mở tới tin, mỗi lần đều đuổi nàng đi ra ngoài chính mình phòng bên trong xem, ngượng ngùng không thôi. Khi nào trở nên như vậy hào phóng Sở Vân Lê đứng dậy ngồi vào bàn trước, bắt trước Liễu Nguyệt Hà chữ viết nâng bút liền viết, chủ quan chính là hai người sinh không gặp thời, trưởng bối chi gian ân oán quá nhiều. Nàng nghe mẫu thân, cảm thấy Hồ Thị nhất định không sẽ vui nàng nhi tức phụ này, Hồ Thị vì hắn đã ủy khuất quá nhiều, hắn nếu không phải cái xuất sinh, liền nên thay lương phối, quỷ cầu loại này sự tình càng là tuyệt đối không thể làm, viết xong gấp khởi, đưa cho Tiểu Liên, đưa trở về đi. Tiểu Liên chỉ nhận biết mấy chữ, nhìn không ra có ý tứ gì, hoan hoan hỉ hỉ đi ra. Buổi chiều, Trương Tuệ Như đến rồi. Nàng đại nha hoàn chính là bốn cái, mang theo trong người hai, vào cửa nhìn thấy Sở Vân Lê tự mình tựa ở giường mềm bên trên tựa như ngủ không phải ngủ, cười nói, ngươi ngược lại là hài lòng. Sở Vân Lê mở to mắt, ngươi không có gõ cửa Trương Tuệ Như, chúng ta là tỉ muội, đập cái gì cửa nha? Sở Vân Lê liền không nói lời nói, dù sao nàng cũng định hỏi Dung Thị một lần nữa muốn hai nha đầu, về sau ai cũng sẽ không tùy tiện đi va ó Trương Tuệ Như tới gần nàng. Ta xem ngươi tâm tình không tốt, tới tìm ngươi tâm sự. Buổi sáng ta cố ý nói như vậy, ngươi như thế nào không thuận miệng cầu cô tổ mẫu đâu? Cầu cái gì? Sở Vân Lê vuốt vuốt đầu ngón tay, ta cũng không phải là viên gia nữ nhi. Tại này ăn ngon trụ thật tốt, lại muốn dư thừa, cu nở dê quá không biết tốt xấu. Trương Tuệ Như, có bị nội hàm đến.